Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 4 của câu chuyện của series Làng Âm Khí của tác giả Như Quỳnh trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, tập số 4 có tựa đề là Tội Ác Nhà Bá Hộ. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe tập số 4 của series này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Thằng Nô đâu? Ra đây ông Bảo. Tiếng gọi của bá hộ Đỗ sáng sớm vang lên bên ngoài sân. Lão đang cùng mấy người tập mấy động tác thể dục buổi sớm. Con người hầu đứng ở ngay bên cạnh, hai tay cầm quạt phe phẩy qua lại. Từ trong bếp, thằng lũ hớt này chạy ra. Nó vội vàng đi đến cúi dập đầu xuống rồi bảo: Dạ thưa cụ cho gọi con. Lão Đỗ lúc này cả người mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thêm cái thân già tuổi đã ngoài lục tuần của lão thì lấy đâu ra sức tập thể dục như bọn thanh niên. Lão quay sang chỉ tay vào đầu của thằng lũ rồi bảo: Mày có nghe thấy ông gọi không mà bây giờ mới ngó cái đầu ra? Mày tính để ông chết khát rồi phải không? Mau lấy cho ông cốc nước, khát khô hết cả đờm với họng rồi đây. Dạ vâng, con đi ngay. Thằng lũ vội vàng quay người chạy vào trong bếp. Bên gian nhà chính, người đàn bà tuổi đâu đó khoảng ngoài 50 đi xa. Trên tay của bà ta là cái quạt phe vẩy. Người đàn bà đó chính là bà Láng, vợ của lão Đỗ. Bà Láng đi ra bên ngoài chiếc ghế tre. Bà ngồi xuống nhìn về con Hiền và ông Đỗ mà nói bằng giọng chua ngoa: Ôi dào ơi, ông cứ tập tành làm cái gì cho nó mệt thân xác. Thằng Lũ, mày làm cái gì trong đó mà lâu vậy? Còn lấy nước nhanh lên cho ông không? Thằng Lũ ở trong nhà nghe thấy tiếng của bà Láng quát thì giật mình đánh thót. Cốc nước trên tay theo đó rơi xuống đất vỡ toang. Ở bên ngoài, bà Láng nghe có tiếng động thì gần giọng: Con Hiền, mày vào trong bếp xem có phải thằng Lũ nó làm vỡ cốc của nhà bà không, lôi nó ra đây. Con Hiền thấy bà Láng sai thì nó vội chạy vào bên trong. Lúc này thằng Lũ cả người đang run rẩy, nó nhặt những mảnh vỡ dưới đất mà không may đứt cả tay, máu từ tay vẫn còn đang chảy. Con Hiền thấy vậy thì vội vàng chạy tới: Anh Lũ ơi, anh sao vậy? Tay của anh bị đứt rồi này, mau băng bó lại đi. Ở bên ngoài sân, giọng của bà Láng réo rất vang lên: Ô hay, chúng mày đâu rồi, có nghe bà gọi không? Chúng mày chết ở trong bếp hết cả rồi sao? Con Hiền vì cuống quá, nó xé tạm miếng vải ở áo xa băng tay lại cho thằng Lũ. Sau đó hai đứa nó vội vàng chạy ra ngoài. Nhìn mảnh vỡ trên tay của thằng Lũ, bà Láng nghiến răng ken két. Bà chỉ cái quần vào mặt của nó rồi bảo: Đấy, ta biết ngay mà, cái thứ khô rách áo ôm chúng mày không được cái tích sự gì. Thằng Lũ làm vỡ chiếc cốc của bà phạt tất cả đám người ở hôm nay không được ăn cơm. Nuôi cái thứ chúng mày chỉ đúng là tốn cơm tốn gạo nhà bà, chứ không được cái lợi ích gì cả. Thằng Tào đâu? Từ trong nhà, thằng Tào bây giờ chạy ra: Thưa bà cả, bà cho gọi con. Bà Láng chỉ tay về thằng Lũ cùng con Hiền, bà bảo: Mày hôm nay để ý chúng nó cho bà, đứa nào dám ăn vụng cơm nhà bà thì mày báo lại, bà đập cho chúng nó một trận biết chưa. Dạ vâng, con để ý chúng nó theo lời của bà. Thằng Lũ cùng con Hiền lúc này hai đứa nó run lên vì sợ. Nói cho cùng, con Hiền tuy rằng không làm điều gì sai, nhưng vốn biết tính của bà Láng trước giờ luôn cay nghiệt, lòng dạ nhỏ nhen ác độc, vậy nên nó sợ bà lắm. Nhỡ như máu điên của bà nổi lên thì không những thằng Lũ mà ngay cả nó có khi cũng bị bà cho người táng trong một trận. Cùng lúc ở trong nhà có tiếng dép gỗ lượt quẹt vang lên, bóng dáng của bà Nhạn từ bên trong nhà đi ra. Gọi là bà Nhạn nhưng mà thực chất là người con gái này tuổi mới đâu đó 27-28. Vì là vợ hai của lão Đỗ nên đám người ở kính cẩn gọi bằng hai chữ bà Hai. Bà Nhạn đứng trước hiên nhà, đám mắt nhìn sang chút thằng Tào nhé một cái, rồi lại nhìn sang con Hiền và thằng Lũ rồi nói thêm: Đấy, em đã nói với chị rồi, cái bọn này nhân nhượng với chúng nó là chúng nó lại trèo lên đầu lên cổ của mình mà ngồi. Chỉ là cứ phạt chúng nó thật nặng vào, sau này chúng nó lấy đó mà làm bài học. Bà Nhàn tuy rằng tuổi còn ít nhưng tính tình thâm sâu hơn bà Láng nhiều. Ngoài mặt tuy rằng vẫn luôn chị em với bà Láng, nhưng trong lòng của bà ta mưu mô quỷ kế có thừa. Giờ một ngày bà ta làm chuyện gì thì cũng chẳng ai có thể ngờ được. Đi đến bên cạnh lão Đỗ, bà Nhàn khoác tay lên cổ của ông, nói bằng cái giọng ỏng hẻo: Ông ơi, Hôm nay đẹp trời, ông cho tôi ra ngoài chợ huyện mua đồ được không? Lâu rồi tôi chẳng cho người ta đi mua sắm cái gì cả. Đấy, váy vó cũ hết cả rồi đây. Sau này đi gặp khách khứa các quan thì lại ngại mặt ông chứ ngại mặt ai. Chị cả thì già rồi không có nói, nhưng mà em còn trẻ mơn mởn thế này, mình đã để em chịu thiệt vậy sao? Lão Đỗ đặt tay đánh chắt vào cái mông ngoe ngoẩy của con mụ vợ cười hề. Được, thế thì chút nữa để ta bảo thằng Tào nó lấy xe ngựa đưa ra chợ huyện nha. Thế cả mua gì thì mua, miễn em thích là được. Bà Lắng tuy không ưa gì cái con này, nhưng nó lại là vợ hai cũng Đỗ, lại luôn được cưng chiều, cho nên cũng chẳng dám làm gì. Bà đầm cái quạt đánh phành phạch vào đùi rồi đứng dậy, quay sang nhìn về bà Nhung đang đứng ở gần đó. Bà Lắng liền gần giọng bảo: Bà Nhung, đi vào quạt cho tôi. Rồi nhặng ở đâu mà cứ thấy mật ngọt bu cà vào thế này, nhìn tởm chết đi được. Bà Nhung là người ở lâu nhất, tuổi của bà lúc này ngoài 60. Thế bà Lắng gọi, bà Nhung vội vàng chạy theo. Bên ngoài sân, bà Nhạn quay sang nhìn về bà Lắng nhếch mép. Điếc rằng chú con Hiền thẳng lũ, bà thay đổi thái độ rồi bảo: Còn hai đứa chúng mày, có mau đi chuẩn bị cơm nước trông ăn, cho mày đứng đó muốn trốn việc hả? Dạ không à, chứ con đi làm ngay thưa bà. Con Hiền và thằng Lũ cúi đầu xin lỗi rối rít, kéo nhau chạy vào bên trong bếp. Nhắc đến nhà bá hộ Đỗ vốn thuộc gia đình giàu có tại trấn Kinh Môn. Tuy rằng nhà bá hộ Đỗ không giàu có như nhà phú hộ Mão, nhưng được cái là người bản địa lâu năm, đất đai bạt ngàn cho nên hống hách lắm. Bá hộ Đỗ có cho mình hai người vợ, chính là bà Lắng và người vợ thứ hai là bà Nhạn. Bà Hồ Đỗ có với bà Lắng một người con gái tên Thắm. Trái ngược với phụ thân và phụ mẫu là người độc ác, nham hiểm, thì Thắm lại là người hiền lành. Thắm thường đám người ăn kẻ ở nhiều lắm. Nhiều lúc cô vẫn luôn giấu giếm lão Đỗ và bà Lắng cho đám người ở, lúc thì bộ quần áo, lúc thì vài đồng bạc lẻ. Vậy nên đám người ở trong nhà quý cô lắm. Thằng Lũ đâu? Dạ, ông gọi con à? Mày xách theo cái túi này, đi cùng ông ra ngoài có công chuyện. Sáng hôm sau đó, sau khi ăn uống xong, ông Đỗ vì có việc nên gọi thằng Lũ đi ra ngoài. Bà Nhàn cùng với thằng Tào rời đi ngay sau đó. Trong nhà lúc này chỉ còn bà Lắng ở nhà. Bà Lắng thường ngày nếu như không có việc gì thì bà sẽ ở trong phòng nằm, hoặc là ra ngoài tụ tập với mấy người thường hay qua lại. Con Hiền đang mải giặt đồ bên ngoài sân giếng, để trong nhà giọng của bà Lắng vang lên: Hiền à, mày nhà giặt đồ cho cẩn thận nha, sau đó làm cơm nước tí trưa bảo vệ ăn đã biết chưa? Dạ vâng, con biết rồi thưa bà đi thông thả. Bà Lắng quay người đi ra ngoài, đi sau ngay bà chính là bà Nhung. Bà Nhung ra hiệu cho Hiền làm tiếp công việc của mình, rồi mải móng chạy về sau bà Lắng. Từ hôm đó bà Nhạn cùng thằng Tào về đến khi trời sầm tối mới quay về. Ông Đỗ vì có việc nên đêm nay không thể về được. Con Hiền thấy bà Nhạn về thì vội vàng chạy ra. Dạ thưa bà hai, bà về rồi à? Nước tắm con chuẩn bị xong, bà vào tắm rửa cho thoải mái. Được cái túi đồ cho con người hầu, bà Nhạn đáp: Ta biết rồi, mày mang cái chỗ này vào trong nhà treo lên, toàn là đồ tao vừa mua đó. Mày làm hỏng hay làm bẩn thì mà tao chặt tay của mày đó biết chưa? Dạ con biết rồi thưa bà. Dạ con nào dám đâu. Mày biết là tốt, mang đồ vào trong phòng đi. Con Hiền cúi đầu cho bà Nhạn rồi vội vàng mang theo chỗ đồ kia. Sau bữa cơm tối, bà Lắng cùng bà Nhạn chia nhau về phòng nghỉ ngơi. Mặc dù hai bà tuy là vợ cũng Đỗ, thế nhưng cả hai bằng mặt chứ không bằng lòng. Con Hiền sau khi dọn dẹp công việc thì quay trở về phòng. Nói là phòng nhưng thực ra là một cái vách nhỏ ở bên cạnh nhà bếp, đặt vừa chiếc giường cho nó cùng bà Nhung ở trong đó. Thế con Hiền về, bà Nhung lên tiếng hỏi: Hiền đây à, thế dọn dẹp xong chưa? Mau vào nghỉ ngơi đi, hôm nay ở nhà một mình chắc là làm nhiều mệt lắm mà. Khổ thân con bé, ta làm nhiều mà không có được ăn cơm, thế có đói không? Dạ cháu đói lắm, thế nhưng mà biết làm sao được hả bà? Nhìn đồ ăn thừa trên bàn cho nuốt nước miếng, nhưng mà sợ lắm. Nhớ như có ai đó thì cháu ăn vụng, đến tay bà cả lúc đó chỉ có nước chết thôi. Bà Nhung vươn người bỏ ra khỏi giường, đi đến dúi vào tay của nó cái bánh rán nguội lạnh. Ăn tạm đi, mày mà không ăn thì có khi mai mày gục ra đó, rồi bà lại trách tội, thì lúc đó còn khổ hơn. Con Hiền nhìn miếng bánh trên tay, nó quay sang bà Nhung: Bà lấy đâu ra bánh này cho cháu? Bà Nhung ra hiệu cho nó im lặng khi chắc chắn không có ai ở ngoài. Bà bây giờ ngồi xuống bên cạnh con Hiền rồi bảo: chiều nay bà cả có sai tao ra ngoài mua cho bà mấy cái thứ lặt vặt. Cho đến việc cả sáng mày với cái thằng Lũ bị cấm ăn uống, cho nên bà mới vòng qua mua cho mày cái bánh rán. Thôi ăn đi, không thằng Tào hay bà chủ đi qua nhìn vào lại khổ đấy. Bà đi ngủ trước nha, ăn xong rồi cũng mau đi ngủ đi. Con Hiền nhìn miếng bánh trên tay mà nước mắt của nó không ngừng rơi xuống. Kể từ ngày nó bị bán về đây là kẻ ăn người ở, thì có lẽ bà Nhung là người tốt nhất với nó. Tuy rằng ông bà chủ trong nhà ác độc, nhưng bù lại nó có thể cảm nhận được tình yêu thương mà bà Nhung dành cho mình. Bà Nhung ở nhà lão Đỗ đã được 40 năm. Kể từ ngày bà mới chỉ là một đứa trẻ con, mà bây giờ đã đến cái tuổi xế chiều. Trong nhà bá hộ Đỗ, bà là người trải qua nhiều chuyện nhất, cũng là người chứng kiến nhiều thứ xảy ra ở đây nhất. Có lẽ vì vậy cho nên bà không muốn con Hiền xảy ra chuyện. Nhìn nó khóc, bà thở dài bảo: sao thế, sao lại khóc? Con Hiền ngẩng mặt lên nhìn sang bên giường của bà Nhung. Dạ, bà tốt với con quá. Từ ngày thầy U con mất đến giờ, chỉ có bà là người đối xử tốt với con như vậy thôi. Bà Nhung nhìn con Hiền, ánh mắt của bà tràn đầy yêu thương. Đối với bà, một người không gia đình, không chồng con, không họ hàng, thì cái cảm giác tình yêu của gia đình là thứ bà vẫn luôn khao khát. Bà đi sang bên giường xoa đầu con Hiền, thở dài rồi bảo: con gái ngoan à, bà sẽ luôn quan tâm con như là con cháu. Tuy rằng hai chúng ta không cùng huyết thống với nhau, thế nhưng mà bà vẫn luôn yêu thương con. Ngoan nín khóc nào, lớn rồi ai khóc nhẹ như trẻ con thế hả? Hiền đặt cái bánh có một bên nôm chậm đến người bà Nhung. Tiếng khóc của nó ngày một to, thế nhưng vì sợ có ai nghe thấy, nó cố gắng nén chặt trong cổ họng. Cảm giác uất nghẹn cũng theo đó mà hiện lên. Một lúc sau con Hiền nín khóc, nó cầm chiếc bánh đưa ra trước mặt, nó nhìn bà Nhung rồi hỏi: bà Nhung ơi, đã ăn bánh chưa? Bà cho con bánh thế này, còn bà thì sao? An tâm đi, bà ăn rồi, cái này là mua về phần riêng con đó, muộn giờ ăn đi con nghỉ. Bà Nhung xoa đầu cho Hiền rồi quay người trở về giường. Có lẽ sau cả ngày không được ăn gì, lại thêm làm việc quần quật từ sáng khiến cho Hiền đói lắm. Không vì vậy mà chiếc bánh này có ăn ngon hơn. Mặc dù chiếc bánh giờ đang nguội tanh nguội ngắt, có thể do cảm giác trong lòng cô đang vui, thành ra chiếc bánh này ngon hơn những gì cô được ăn trước đây. Sau khi ăn xong, Hiền hạ người nằm xuống giường, cô kéo chiếc chăn mỏng ra đắp ngang người rồi dần chìm vào giấc ngủ. Nửa đêm mà bên ngoài tiếng gió thổi mạnh khiến cho cành cây va vào nhau loạt xoạt. Trong phòng Hiền đang cơn say giấc thì đột nhiên cảm thấy ổ bụng đau ê ẩm. Cố gắng bỏ dậy, đưa tay xoa bụng, Hiền không khỏi suýt xoa cô lẩm bẩm: bụng của tôi sao đau thế này? Vừa nói Hiền vừa cố gắng bỏ ra khỏi giường. Bên ngoài gió lúc này thổi ngày một lớn hơn, khiến cửa phòng rung lên bần bật. Tiếng cửa gỗ va vào nhau vang lên cạch cạch. Vì không muốn gây ra tiếng động khiến bà Nhung tỉnh giấc, Hiền rón rén đi thật nhẹ. Cô đưa tay mở chốt cửa rồi ra khỏi phòng, hướng về nhà vệ sinh hướng bước đi thật nhanh. Thế nhưng khi đi qua phòng ông chủ thì đột nhiên Hiền thấy ở bên trong có ánh sáng lẻ loi. Nghĩ là có trộm, Hiền nhẹ nhàng kéo mắt nhìn lại vào bên trong. Từ trong phòng có giọng nói quen thuộc vang lên. Nghe cô nói chuyện, Hiền có thể cảm nhận được trong đó có hai người, là một người con trai và một người con gái. Cho đến khi nhìn qua khe cửa, Hiền không khỏi ngạc nhiên, cô lẩm bẩm: là bà Hai cùng anh Tao. Hai người họ đêm hôm còn ở trong này làm gì thế? Không đợi Hiền phải suy nghĩ nhiều, thì từ bên trong đột nhiên bà Hai trên tay cầm cả phúc vàng cho vào một túi vải. Thằng Tào ở bên cạnh không ngừng giơ túi ra hứng. Sau khi cho đầy vàng vào trong túi, thằng Tào cười bảo: tốt rồi, từ giờ mình sẽ giàu to. Để anh mang số vàng này đi, sau đó em bỏ Quách lão già đó, hai đứa mình sống sung sướng với nhau. Người con gái đưa tay đấm nhẹ vào người Tào rồi nói bằng giọng nũng nịu: đấy, anh nhớ nha, vàng của lão già này em đã tìm giúp anh. Anh không được bỏ em theo con nào đâu. Anh phải hứa với em, chăm sóc em cả đời đấy. Thằng Tào đưa tay kéo người con gái vào sát lầm: được rồi, tất nhiên là anh sẽ không bỏ em. Con Hiền lúc này hoảng sợ, nó không tin vào mắt của mình. Vậy là bà Hai cùng với thằng Tào vốn lên kế hoạch từ trước. Con Hiền hoảng hốt, nó quay người tính bỏ đi. Nhưng rồi cũng chính lúc nó quay lại thì đột nhiên mặt mũi của nó tối sầm. Nó chỉ kịp thấy có hai thân ảnh màu đen đang đứng ngay bên cạnh. Con Hiền, thằng Tào, chúng mày làm cái gì ở đây thế này? Chúng mày dám mèo mã cả đồng với nhau trong nhà của bà hả? Người đâu, mau gù cổ chúng nó ra đây. Sáng hôm sau, tiếng hét của bà Nhàn khiến Hiền giật mình. Cả người Hiền lúc bấy giờ không một mảnh vải che thân. Bên cạnh nó chính là thằng Tào. Con Hiền chưa kịp hiểu chuyện gì, nó nhìn sang thằng Tào rồi lại nhìn bà Nhàn lắp bắp. Thưa bà, chuyện này con không biết, không liên quan đến con. Sao anh Tào lại ở đây? Sao anh lại nằm bên cạnh tôi? Thằng Tào vội vàng mặc quần áo, nó nhìn con Hiền. Sao cô hỏi tôi? Đừng qua tự nhiên cô ôm cổ tôi kéo vào đây. Sao bây giờ cô lại hỏi tôi? Bà chủ xin tin con, tất cả là do con Hiền nó ve vãn. Tiếng ầm ĩ dưới căn nhà bếp khiến mọi người giật mình tỉnh dậy. Bà Nhung ở gian phòng bên cạnh chạy qua đầu tiên. Nhìn con Hiền cả người lõa lồ, bà Nhung vội vàng chạy đến mặc quần áo cho nó. Bà nhìn nó khổ sở rồi bảo: Hiền, mày làm cái gì thế hả Hiền ơi? Con Hiền nước mắt lưng tròng mếu máo: Dạ con không biết tại sao con ở đây. Bà Nhung à, bà phải tin con. Bà Nhung ở với Hiền từ những ngày đầu nó đến đây, vậy nên bà là người hiểu rõ nhất. Quay sang chỗ bà Nhạn, bà Nhung vội vàng quỳ xuống: Con lạy bà, chuyện này chắc chắn có hiểu lầm, con xin bà tha cho cái Hiền. Tha là tha thế nào? Trong cái nhà này có quy củ rõ ràng, đến nào mèo mả gà đồng trong nhà bà đều xử tội. Cho mày lôi hai đứa ra ngoài cho bà đi, để tao xử tội. Ở bên ngoài phòng khách lúc này, bà Nhạn bắt đầu hỏi tội. Nói là hỏi tội nhưng thực chất Nhạn chỉ muốn con Hiền chết ngay. Nhìn về thằng Tào, Nhạn lên tiếng hỏi: Tào à, mày nói lại toàn bộ sự việc đi. Mày giấu giếm cái gì thì mày đừng có trách tao. Thằng Tào ra vẻ như nó là người bị hại, nó ấp úng: Thưa bà, con bị con Hiền nó ve vãn. Đêm hôm qua mưa to gió lớn nên con mới ra ngoài đi kiểm tra cửa nẻo, xem đã đóng chặt cẩn thận chưa. Đến khi mà con đi đến gần nhà bếp thì đột nhiên con bị cái Hiền nó kéo tuột vào trong. Thế rồi nó mới cởi áo của con. Con đã nói với nó là trong nhà mình có gia quy, người ở không được làm những chuyện như vậy, nhưng nó không có nghe. Con cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng nó lại dọa con là nó sẽ ra ập lên rồi là kêu con hiếp nó. Sự thật là như vậy, con không dám nói sai nửa lời, oan cho con lắm bà. Con Hiền ở bên nghe Tào nói vậy thì lên tiếng: Dạ thưa bà, sự thật không phải đâu, sự thật là... Con Hiền vừa nói đến đây thì liền bị Nhạn quát: Cái con này ta đã cho mày nói chưa hả? Người đâu, nhét rẻ vào mồm nó. Đứa người ở mang theo cái rẻ to như nắm tay nhét thẳng vào miệng con Hiền. Quay sang chỗ thằng Tào, giọng nói của Nhạn lại vang lên: Tất cả những điều mày nói là sự thật chứ? Dạ vâng thưa bà, mọi chuyện đều là thật, con có thể dám chắc chắn với bà. Được, sự việc rõ ràng con Hiền vì ham mê sắc dục ép buộc thằng Tào phải ngủ với mình. Thằng Tào vì không thể làm trái nên ngủ với con Hiền. Sự phạt mọi chuyện theo đúng giao quy. Con Hiền trói người thả xuống giếng, thằng Tào đánh 50 roi để làm gương cho mọi người. Chúng mày thiêng hành cho bà đi. Bà Nhung thấy con Hiền bị xử tội chết thì quỳ rạp xuống đất. Bà lao đến ôm chân của bà hai mếu máo: Con xin bà, con lại bà tha cho con Hiền. Mọi chuyện còn chưa nghe con Hiền nói mà bà. Con Hiền nó trước giờ ở nhà mình vẫn luôn lễ phép nghe lời, con xin bà tha mạng cho nó. Nhàn cúi xuống nhìn bà Nhung tỏ ra khó chịu, giơ chân đá văng bà sang một bên. Chuyện đã rõ rành rành như vậy, bà còn van xin cho nó làm gì? Nể tình bà ở đây đã lâu năm, tôi không tính tội bà. Cả không biết điều mà cút qua một bên. Cho mày gô cổ bà Nhung về phòng cho tao. Mặc cho bà Nhung van xin thế nào thì vẫn bị bà hai ra lệnh cho hai tên người ở gô cổ về phòng và nhốt lại. Hiện bấy giờ đã hiểu ra mọi chuyện, nó ngẩng mặt lên cười như điên dại. Còn Hiền đưa ra ngoài giếng, người của nó bị cột vào tảng đá rồi ném thẳng xuống. Cả người con Hiền chìm dần, cho đến khi xác của nó được vớt lên, lúc này con Hiền đã tắt thở. Nhìn xác của con Hiền nằm ở dưới đất, khóe miệng của Nhàn bấy giờ khẽ nhếch lên, quay sang đám người ở nhà nói: Chúng mày mang xác nó đem đi chôn nè, đây cũng là cái giá phải trả cho đứa nào dám mèo mả gà đồng, chúng mày đã biết chưa hả? Nét xong thì Nhàn quay người đi về trong nhà. Bà cả nãy giờ ngồi trên nhà vẫn quan sát từng hành động của Nhạn, nhưng có điều bà ta lại không ra mặt. Chiều tới hôm đó, ông Đỗ cùng với thằng Lũ quay trở về, Vừa về đến nhà, thằng Lũ đã đi vòng xuống bếp. Nó đi vào phòng thấy bà Nhung thì lên tiếng: "Bà Nhung ơi, bà có thấy con Hiền đâu? Sao từ nãy đến giờ cháu không thấy? Hôm qua tại cháu mà nó bị phạt cơm nên cháu mua đồ ăn về bù lại cho nó." Bà Nhung lúc này còn đang nằm trên giường, quay sang nhìn Lũ mếu máo: "Lũ ơi, sao giờ mày mới về hả Lũ? Cái Hiền nó chết rồi." "Bà Nhung, bà đừng đùa vậy chứ. Cái Hiền sao nó lại chết? Nó còn khỏe mạnh như vậy. Bà đang đùa cháu phải không?" "Tao đùa mày làm gì? Con Hiền nó chết rồi. Nó chết sáng nay. Nó chết oan lắm con à. Nói cho con biết tại sao em Hiền lại chết. Từ lúc con đi đến bây giờ có chuyện gì xảy ra?" Bà Nhung thở dài bắt đầu kể lại mọi chuyện cho Lũ nghe. Sau khi nghe bà Nhung kể lại, Lũ như không tin vào tai của mình, nó nói: "Không thể nào, sao lại có thể xảy ra cái chuyện như vậy? Em Hiền em ấy không phải là người như vậy. Chắc chắn trong chuyện này có điều gì đó uẩn khúc." Bà Nhung thở dài nói: "Chuyện này ta cũng biết là như vậy, nhưng bà hai đã quyết định ta biết làm sao. Thế thì số phận nó hầm hiu, mong rằng kiếp sau nó sẽ có một kiếp người tốt đẹp hơn. Ở trong cái xã hội này, người như nó, như mày, như bà đây, làm gì có hai từ công bằng. Người ta đã muốn giết mình, chỉ cần một lý do thôi là đủ giết mình cả ngàn lần rồi. Thôi bà mệt rồi, mày cũng về nhà nghỉ ngơi đi." Đoàn bà Nhung thằng người nằm xuống giường. Nói cho cùng thì cái chết của con Hiền là một cú sốc lớn đối với bà. Trong cái gia đình này bao năm nay, những cái chuyện của Hiền đâu phải lần đầu tiên bà chứng kiến. Nhưng mà điều bà luyến tiếc ở đây, Hiền vốn là một đứa ngoan ngoãn, lại được người mà bà coi như là người thân trong nhà. Vậy là từ bây giờ bà không còn nghe được tiếng nói ríu rít của nó. Ở bên ngoài màn đêm đã bắt đầu buông xuống, mang theo cái không khí tĩnh mịch lạnh lẽo. Ở bên ngoài sân có tiếng bước chân, thân ảnh đám người từ trong nhà lão Đỗ đi ra. Đám người đó đi thẳng ra cổng rồi ra bên ngoài. "Chúng mày, đã nói lên cho tao." Ở bên ngoài nghĩa địa, giọng nói của bà Nhạn lại vang lên. Thằng Tào bấy giờ ở bên lo lắng: "Bà hai, thực sự phải đào mả nó lên sao?" "Đào mả nó lên, ném xác xuống dưới sông. Cái thứ như nó dám để ý chuyện tốt của tao à? Nó có chết ta cũng phải đào nó lên. Cho mày làm nhanh cái tay lên." Từng tiếng cuốc xẻng vang lên chằn chát. Một lúc sau có âm thanh giống như vang vào gỗ. Thằng người làm vội vàng ngẩng mặt lên nhìn chú bà Nhạn: "Bầm bà, đã đào tới quan tài của con Hiền rồi. Cho mày lôi xác nó ra cho bà." Đám người làm mặc dù không muốn động chạm gì đến việc này, nhưng vì bà Nhạn là chủ nên chúng chẳng dám sai lời. "Cô Hiền ơi, trời tử cũng chỉ bị ép buộc, cô đừng trách chúng tôi nha." Thế rồi tiếng răng rắc bắt đầu vang lên, kèm theo đó là tấm ván quan tài được bật ra. Cho đến khi nắp quan tài vừa được bật lên thì trên trời một tiếng sét đánh xuống. Khung cảnh chung quanh ngôi mộ của Hiền lập tức sáng bừng. Bên trong quan tài, Hiền lúc này mở mắt ra, chứng kiến đám người đào mộ giật mình thất kinh. Thế nào đứa đó đều ngã ngửa cả ra. Nhà đứng ở trên bờ thấy đám người tự nhiên dừng hết tay lại thì quát: "Chúng mày làm cái gì vậy? Đứng cả đám với nhau ra đó, còn không mau khiêng xác của nó lên." "Dạ thưa bà, nhưng mà ở dưới quan tài ghê lắm." "Chúng mày sợ nó hay là sợ tao? Có tin tao chôn luôn chúng mày xuống đó không? Còn đứng đó hả? Kéo xác nó lên, mang ra sông vất, cho nó làm mồi cho cá cho tao mới vừa lòng." Đám người ở thấy bà chủ quát như vậy thì không dám trái lời. Chúng nó hồ hoán nhau kéo xác của Hiền ra bên ngoài. Sau khi cho xác con Hiền vào bao tải, chúng nó khiêng ra ngoài sông lớn. Thế đám người làm đã đi xa, Nhàn ra lệnh cho hai đứa người ở còn đang ở đó lấp mộ con Hiền này. Sau khi giao việc xong cho đám người, Nhàn lúc bấy giờ quay trở về. Từng hạt mưa tí tách bắt đầu rơi xuống, mưa càng lúc càng nặng hạt rồi trở nên to dần. Hai thằng người ở lúc nãy giờ đang nghỉ hụp đào đất xuống để lấp mả con Hiền thì đột nhiên có tiếng sét đánh đùng một cái, khiến cho hai thằng giật mình nhìn lên. Ở trước mặt hai đứa nó từ khi nào xuất hiện bóng người con gái đứng ngay trước mặt. Người con gái kia hai mắt đỏ như máu, cả người mặc chiếc váy màu trắng, đặc biệt là gương mặt trắng như vôi. Một tên vì quá sợ hãi mà run rẩy: "Mày có thấy không? Hình như là con Hiền sao đấy? Là hồn ma con Hiền đó mày." Thằng người ở còn lại trong tình trạng chẳng khác hơn, chiếc xẻng trên tay rơi xuống đất. Nó run rẩy nhìn về bóng người con gái trước mặt. "Con Hiền tao biết là mày chết oan. Nhưng mà xin mày tha cho bọn tao. Bọn tao cũng chỉ là bị ép buộc thôi. Nếu như không làm theo lời bà ta thì bọn tao đều chết. Mày có trả thù thì tìm bà hay trả thù, chứ đừng tìm bọn tao nha Hiền. Xong cả hai thằng người ở Vác Quốc Vác Sẻng thi nhau bỏ chạy. Cùng lúc đó trong nhà của bá hộ Đỗ, Nhàn bấy giờ quay trở về phòng, mở nhẹ cánh cửa tiến vào bên trong. Trên giường giọng nói khàn khàn cùng Đỗ vang lên. Bà làm gì mà còn ra khỏi phòng đêm hôm? Hay là tối nay lại không ăn uống gì? Giọng nói của ông Đỗ khiến Nhàn giật mình. Rất nhanh Nhàn lấy lại bình tĩnh, viện tạm ra một lý do. Thì ông cũng biết rồi đấy, cái chuyện của đám người ăn kẻ ở trong nhà, chúng nó cứ mèo mà gà đồng với nhau. Ông nghĩ tôi còn tâm trạng đâu ăn uống. Tôi lại tôi lo cho cái thanh danh của nhà này, lo cho mặt mũi công ra ngoài, chứ tôi thì được cái lợi ích gì đâu. Vừa nói Nhàn vừa tiến đến bên giường, đặt tay vuốt ve lên người của lão Đỗ. Vòng tay kéo mụ Nhàn xuống giường, lão Đỗ nói. Tưởng cái chuyện gì, chứ đám người ăn kẻ ở trong nhà đứa nào đứa ấy trái ý của bà toàn quyền xử. Chứ đứa này tôi mua đứa khác, bà thích bao nhiêu mà trả được. Thôi được rồi, đến giờ của mình rồi, cho tôi làm tí nào, kiếm thêm thằng con trai cho nó nối dõi. Ơ hai cái ông này từ từ, làm cái gì như châu húc mà vậy, khiếp ra rồi mà còn khỏe thế. Tiếng ríu rít của Nhàn cùng ông Đỗ vang lên bên trong căn phòng. Bên ngoài hành lang thằng Tào đi thấp thỉnh qua lại. Đi ngang qua phòng của Nhàn, nó nghe có tiếng động, nhìn ngó mặt vào bên trong. Thế Nhàn cùng lão Đỗ hú hí trên giường, nó cười khỉnh. Chúng mày cứ hú hí đi, mày cũng chỉ là quân cờ của tao thôi. Đợi tao thoát được, tao cao chạy sao bay. Lúc đó mày có tìm tao cũng chẳng thể tìm được. Tất cả vàng bạc của cải lúc đó sẽ là của tao. Đoàn thằng Tào quay người bỏ đi. Vừa đi nó vừa đưa tay lên gáy mà đấm thùm thụp, lắc lắc cái đầu, nhăn mặt nói. Quái lạ nhỉ, không hiểu sao hôm nay cổ mình nặng thế. Đau hết cả cổ thế này còn làm ăn được cái gì chứ. Vừa nói nó vừa thập thỉnh bước đi. Điều mà nó không biết được rằng ngay trên cổ nó lúc này xuất hiện thân ảnh của người con gái đang ngồi ngay trên cổ. Hai tay của ta ôm chặt cổ của Tào mà kéo ngược lên. Ở bên ngoài trời lúc này vẫn còn đang có chút nước. Đột nhiên ở bên ngoài hành lang có điệu cười lanh lảnh vang lên. Điệu cười đó nó vang vọng như đã muốn xoáy sâu vào trong đầu của người nghe. Lão Đỗ còn đang trong cơn hăng hái, nghe thấy điệu cười kia thì khó chịu bảo. Mẹ nó chứ, đêm hôm cái con dở người nào nó cười bên ngoài thế. Lão Đỗ để Nhạn qua một bên. Lão khoác chiếc áo choàng vào người rồi đi ra bên ngoài. Bước chân ra đến hành lang, lão nhìn ngang dọc xem cái đứa mà mẹ nào đang ngồi cười. Cho đến khi mà lão thấy ở cuối hành lang cái bóng người đang ngồi thì hùng hổ đi tới. Vừa đi lão vừa chỉ tay vào bóng người kia rồi quát. Này con kia, đêm hôm mày còn làm gì ra ngoài này mày cười? Lão Đỗ càng quát thì bóng người kia càng cười to lên. Thế vậy lão Đỗ tức lắm, lão nghiến răng nghiến lợi đi nhanh đến chỗ bóng người kia. Nhưng rồi khi lão đi đến nơi thì bóng người kia chẳng biết biến mất từ bao giờ. Lão ngó ngang ngó dọc nhìn chung quanh mà chửi đầm. Tiệt sư bố cái quần mất dạy, dám trêu ngươi ông à? Chứ mày mà để ông bắt được thì mày chết với ông. Vừa nói lão vừa lén lén nhìn chung quanh, cho đến khi có giọng nói vang lên ở trên đầu của lão. Ông chủ, ông chủ tìm tôi à? Tôi ở trên này, ngay trên đầu của ông đây. Lão Đỗ nghiến răng nghiến lợi ngẩng mặt lên. Nhưng rồi cũng chính vào lúc đó, trước mắt của lão là một mái tóc dài đã che kín mặt lão từ bao giờ. Gương mặt của người con gái xuất hiện. Mặt người con gái trắng bệch, cùng cái lưỡi dài ngoằng đỏ nòm đang liếm quanh mặt của lão. Giật mình, lão Đỗ đưa tay lên khua khoắng là cố gắng kéo người con gái kia ra khỏi người mình. Thế nhưng lão càng kéo thì thân ảnh người con gái lại càng áp sát mặt cô ta về phía của lão. Đột nhiên người con gái ngoác miệng rộng đến mang tai, kèm theo đó là hàm răng sắc nhọn nhô ra. Từ trong cổ họng cô ta liên tục ọc ra thứ nước đen sì bốc mùi hôi thối. Thì nước đổ liên tục xuống mặt của lão Đỗ, khiến lão ho lên sặc sụa. Là cố gắng vùng người bỏ chạy, thế rồi dầm một cái cả người lão ta lao thẳng ra sân. Lão tiếp bậc thang mà cắm đầu cắm cổ xuống đất. Không biết lão Đỗ đập đầu vào đâu, một miệng của lão máu me chảy ra ồng ập. Cộng với đó là bọt mép không ngừng sùi ra. Lão giật giật lên vài cái rồi bất tỉnh. Trong phòng Nhạn nằm một lúc không thấy lão Đỗ quay về. Nghĩ lão có chuyện, Nhạn mặc lại y phục ra ngoài tìm. Cho đến khi thi xác của lão Đỗ nằm ngoài sân thì hét toáng cả lên. Trời đất ơi! Ông ơi! Chúng mày đâu cứu ông? Trời đất ơi! Làm cái gì mà ngã chảy máu thế này? Tiếng hét của Nhàn khiến đám người ở vội vàng lao ra. Bà Lắng còn đang ngồi trong phòng nghe có tiếng hét thì chạy ra xem. Nhìn xác của ông Đỗ nằm ngoài sân, bà Lắng lao đến. Bà quay sang nhìn Đỗ rồi quát. Thằng Lũ, mau sang gọi thầy Phong qua đây. Trời đất ơi, sao đêm hôm ngã vật ra đây thế này? Nhàn, tại sao ông lại nằm ở đây? Thế bà Lắng hỏi Nhàn vội giải thích. Chỉ hỏi em biết hỏi ai. Khi nãy hai vợ chồng còn ngủ trong phòng với nhau, tự nhiên ông đòi ra ngoài. Thế rồi nó như thế này em biết làm sao? Thế được rồi, mau đưa ông vào nhà đi. Để ngoài này mưa gió thế này, có khi nặng ra thì sao? Lão Đỗ đứng đưa vào trong phòng của Nhàn. Ở bên ngoài ngay trên ngọn cây cao gần đó, từ khi nào xuất hiện thân ảnh của người con gái đang ngồi vắt vẻo trên cành cây. Từng cơn gió mạnh thổi khiến cho cành cây đung đưa qua lại, càng làm cho thân ảnh của người con gái kia lập lòe ẩn hiện. Xen theo tiếng mưa rơi rả rích là điều cười lành lành vang lên. Người con gái nhìn xuống chỗ đám người nhà của lão Đỗ bằng đôi mắt hằn học. Bà ơi, thầy Phong sang rồi đấy bà ơi. Một lúc sau thằng Lũ cùng với thầy Phong trở về. Thầy Phong sau khi kiểm tra sức khỏe cho lão Đỗ thì chỉ biết thở dài lắc đầu. Bà Lắng thấy vậy thì lo lắng hỏi. Tình trạng của ông nhà tôi sao rồi? Liệu có xảy ra chuyện gì không? Thầy Phong cúi đầu thở dài rồi bảo. Tình trạng của nhà ông tuy rằng không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng phần đầu bị chấn thương khá nặng, sợ rằng sau này sẽ trở thành người thực vật. Bà Lắng nghe thầy Phong nói như vậy thì hoảng hốt hỏi thêm. Thầy nói thật chứ? Ông nhà tôi không còn cách nào chữa trị sao? Hết bao nhiêu tiền thầy cứ nói, nhà tôi sẽ trả đầy đủ. Thực sự thì tôi không còn cách nào chữa được bệnh cho ông nhà. Bệnh này sợ rằng không ai có thể chữa khỏi. Tạm thời tôi cứ kê thuốc để ông ấy uống tỉnh lại, sau đó mới biết được tình trạng cụ thể. Bà Lắng quay sang chỗ ông Đỗ nằm mà mếu máo. Ông ơi, sao lại để ra cái nông nỗi này? Đêm hôm ông còn mò ra ngoài làm gì để xảy ra cái cớ sự này hả ông? Tiếng khóc của bà Lắng cứ như vậy vang lên. Bên cạnh Nhạn cùng thằng Tào cứ đứng nhìn về ông Đỗ, trong lòng của chúng không khỏi mừng thầm. Vậy là cái điều mà chúng nó e ngại nhất bây giờ đã được giải quyết. Khóe miệng của hai đứa nó khẽ giật giật, nhưng rồi rất nhanh trở lại bình thường. Không để cho ai nghi ngờ, Nhàn liền tỏ ra khổ sở. Cô ngồi vật xuống dưới đất, bỏ về phía ông Đỗ rồi khóc giống cả lên. Thầy Phong nhìn cảnh tượng này thì thở dài quay người ra ngoài. Đối với người hành nghề chữa bệnh bao năm như ông thì việc này cũng không phải lần đầu gặp phải. Thế nhưng ông vốn là người nặng tình cảm, vậy nên khi gặp cảnh này, ông thường không kìm nén được cảm xúc. Lúc lâu sau bên ngoài nhà, chính thầy Phong đưa tờ giấy cho bà Lắng rồi dặn dò tỉ mỉ. Đây là đơn thuốc của ông nhà, bà nhớ cho người làm y theo. Sáng sớm sắc một thang, sau đó đến đầu giờ Thìn thì cho ông nhà uống. Buổi tối cũng làm như vậy, đến đầu giờ Tuất thì cho ông nhà uống thang thứ hai. Cứ như vậy khoảng 2-3 ngày ông nhà sẽ tỉnh lại. Tôi sẽ cho đám người làm theo lời của thầy. Mọi chuyện mong thầy cố gắng. Nếu như có thể tìm được cách để chữa cho ông nhà tôi, thầy cứ nói. Tiền bạc với nhà tôi không thành vấn đề, chỉ cần thầy chữa khỏi bệnh cho ông nhà tôi là được. Thầy Phong bấy giờ gật gù nói. Việc này phu nhân cứ an tâm. Tôi hành nghề chữa bệnh, tất nhiên thấy bệnh sẽ phải cứu. Nếu quả thần có thể chữa bệnh cho ông nhà, tôi chắc chắn dốc hết sức. Muộn rồi tôi xin phép bà tôi về. Bà Lắng tiễn thầy Phong ra đến ngoài cửa quay trở lại. Giao đơn thuốc cho bà Nhung, bà Lắng tỉ mỉ dặn. Đây là đơn thuốc thầy Phong vừa kê. Sáng mai bà qua nhà thầy cắt thuốc về, sắc cho ông ấy. Nhất là buổi sáng thì phải cho ông uống đầu giờ Thìn. Còn buổi tối thì là đầu giờ Tuất. Nhớ phải làm cho cẩn thận. Tôi mà thấy bà làm sai liệu hồn với tôi. Dạ vâng, tôi biết rồi thưa bà. Bà Lắng liếc mắt lườm bà Nhung một cái xoay người đi. Bên trong căn phòng nơi lão Đỗ đang nằm, lúc này chỉ còn thằng Tào và Nhạn đang đứng ở bên giường. Tào đưa tay bấu lấy eo của Nhạn rồi bảo. Lão này bây giờ bị như vậy thì việc của chúng mình cũng đẩy nhanh lên. Số vàng hôm trước anh đã giấu kỹ, xem còn vơ vét được gì thì vơ luôn một thể rồi cao chạy xa bay. Bị thằng Tào sờ vào người, Nhạn quay sang lườm một cái, đẩy tay của Tào ra khỏi người Nhạn bảo: "Nào, cửa ngoài còn mở, mổ cả mà quay lại thì anh và tôi chết đó, hiểu không?" "Biết rồi, thế chuyện của chúng ta bây giờ tính sao?" "Chuyện này cứ phải đợi khi nào lão già tỉnh lại, lúc đó vẫn chưa muộn. Thế được rồi, bà Lắng sắp quay lại, để giữ mồm cho kín đáo vào đấy." Thằng Tào quay đầu nhìn ra ngoài rồi đưa tay và đánh chát một cái vào mông của Nhạn rồi cười. Cả hai đứa quay sang nhìn nhau hú hí trêu đùa. Bất giác sau đó hai đứa, nó có thấy tiếng đổ vỡ vang lên đánh trong một cái, khiến cho cả hai cùng giật mình quay lại. Sau lưng từ bao giờ xuất hiện con mèo đang đứng cạnh chỗ bình hoa. Con mèo quay sang nhìn về chỗ Nhạn và Tào kêu lên vài tiếng. Thằng Tào thấy vậy nó túm lấy cái ghế ở dưới đất quay sang chỗ con mèo kia rồi quát: "Tổ sư cái con mèo, dám làm cho hai đứa ông giật mình, ông đập mày chết bây giờ." Xong Tào cầm chiếc ghế đi đến chỗ con mèo ném chiếc ghế vào người nó. Chỉ thấy con mèo nhảy vọt người né qua. Nó lao người chạy ra bên ngoài. Từng tiếng mèo kêu cũng theo đó mà vang lên, vang vọng ngày một xa. Cậu lúc đó bên ngoài cửa bóng của bà Lắng đi vào. Bà đi đến bên ông Đỗ xem xét tình hình, quay sang chỗ Nhạn bà bảo: "Bây giờ theo chị thì đưa ông về phòng của ông để mọi người thay nhau chăm sóc. Phòng của em là nơi riêng tư, người ra kèm vào nhiều không tiện. Em thấy chị nói như vậy đúng không?" Nhạn mặc dù biết bà Lắng nghĩ gì nhưng cô không trực tiếp vạch ra bộ mặt của bà. Bà Lắng cũng chỉ vì sợ nhỡ như ông Đỗ sẽ ra chuyện, khi đó Nhạn có cơ hội cũng đi toàn bộ tài sản trong nhà. Nói cho cùng chỉ cần một tờ giấy viết cùng chỉ điểm của ông Đỗ cũng đủ mẹ con của bà phải kéo nhau ra đường. Nhạn gật đầu đồng ý, cô nói: "Em thấy cứ làm theo ý kiến của chị là hợp lý, thế để em gọi cùng thằng Lũ cùng đám người ở đưa về phòng." Tại phòng của ông Đỗ, bà Lắng kéo chăn đắp ngang người cho ông, quay sang chỗ Nhạn cùng đám người bà bảo: "Bây giờ mọi người trở về đi, cả Nhạn nữa, em cũng về đi, ở đây có chị là được rồi." Nhạn vốn trong lòng à đâu quan tâm gì đến việc sống chết của lão Đỗ, ngay cả đến gia tài của nhà này à cũng không mặn mà gì. Đối với à chỉ cần vơ vét được hết tiền bạc trong nhà của lão Đỗ, sau đó à cùng thằng Tào cao chạy xa bay đến một mảnh đất khác là điều à nghĩ bây giờ. Quay trở về phòng, Nhạn thay đồ rồi lên giường nghỉ ngơi. Căn phòng lúc này dần yên tĩnh trở lại. Ánh đèn dầu bên ngoài bắn nước đột nhiên có cơn gió thổi đến, khiến ngọn lửa đung đưa qua lại, sau đó thì tắt ngấm. Trong phòng có tiếng bước chân vang lên, tiếng bước chân giống như tiếng dép gỗ va vào nền nhà. Từ bên ngoài nhà một bóng người con gái xuất hiện. Người con gái tiến đến bên chỗ giường mà Nhạn đang nằm. Cơ mặt của người con gái nhìn chăm chăm về phía của Nhạn, khoe miệng khẽ nở một nụ cười đầy quái dị. "Không, con Hiền, mày chết rồi cơ mà, sao mày lại ở trong phòng của tao? Không, không." Ở bên ngoài hành lang có tiếng người vang lên. Bên trong phòng của Tào lúc này, cả người của hắn ướt đẫm mồ hôi, miệng của hắn không ngừng run rẩy. Ngay trước mắt của Tào lúc bấy giờ xuất hiện hình ảnh của người con gái đang ngồi trên bụng của hắn. Người con gái không ai khác chính là Hiền. Cô đưa tay vuốt ve mặt của Tào rồi nói bằng giọng cợt nhả: "Anh Tào, chẳng phải anh nói em quyến rũ anh Tào? Em đến quyến rũ anh đây, anh có thích không?" Thằng Tào mặt mũi trợn ngược, mồm cứ như vậy mà thở phù phù. Nó run rẩy bảo: "Mày chết rồi Hiền, tao chỉ là tại mày thôi. Ai bảo mày rình mò tao? Tại mày làm thì tao mới phải như vậy, không phải tao, mày hiểu không Hiền?" Con Hiền trừng mắt nhìn Tào rồi quát: "Tại sao? Mày nói là tại tao, thế mạng của tao thì sao? Cho mày vu oan cho tao, giết tao, thế mạng cho tao, thế thì ai trả đây? Đền mạng cho tao đi, tao phải giết mày." Con Hiền càng nói thì từ miệng của nó có một thứ nước hôi đen lại chảy ra nhiều hơn. Thế nước hôi thối ồng ập chảy xuống người của Tào, khiến cho nó vùng vẫy. Trên người của Tào, con Hiền miệng hoác rộng, nó nhắm cổ của Tào mà cắn tới. Cũng chính vào lúc đó thằng Tào giật nảy, nó ngơ ngác nhìn chung quanh cho đến khi thấy cửa phòng nó đang mở toang thì nó ngạc nhiên lắm. Đầu của nó lúc này đau như búa bổ, nó đưa tay vỗ vào đầu rồi tự hỏi: "Mẹ nó, giấc mơ làm trông sợ chết khiếp, cứ tưởng là thật, tí nữa thì dọa chết ông đây. Quái lạ, cửa phòng lúc về rõ ràng mình đóng kín lắm, sao bây giờ lại bị mở ra như vậy? Đoạn thằng Tào bò ra khỏi giường, nó đi đến bám vào cánh cửa rồi cài then khóa lại. Đột nhiên như nghĩ ra điều gì, nó vội vàng chạy vào bên trong, chui người xuống gầm giường. Nó kéo nhẹ viên gạch để lộ ra cái hố sâu. Thò tay vào bên trong, nó nhấc lên chiếc túi vải rồi mở ra. Từ bên trong những ánh sáng lập lòe nghiện lên. Thằng Tào thở vào nhẹ nhõm, nó bảo: may quá, cứ tưởng thằng nào vào ăn trộm đồ của mình, câu may là mình khôn giấu luôn chỗ vàng ở dưới này, làm gì có ai biết chứ. Vừa nói thằng Tào vừa buộc lại cái túi vải, định bụng cho túi vải đó quay lại chỗ cất giấu. Nhưng giờ cũng chính vào lúc đó, trên đầu của hắn có tiếng động vang lên. Tiếng động như có thứ gì đó đang ở trên giường vậy. Thằng Tào vội vàng để số của cái kia xuống dưới hố, sau đó rón rén bước ra khỏi gần giường. Nơi đôi mắt nhìn lên thì trên giường, nhưng lạ thay, lúc này chẳng có lấy một bóng người. Thằng Tào tỏ vẻ khó hiểu, nó ngơ ngác nhìn chung quanh. Tào, mày đang tìm tao à? Giọng nói của người con gái vang lên sau lưng khiến cho Tào giật mình. Ngay sau lưng của nó, thân ảnh của con Hiền cả người ướt sũng. Thằng Tào giật mình, nó lùi người lại cho đến khi cả người của nó áp sát vào giường, miệng ú ớ: Hiền, tại sao mày có mặt ở đây? Mày hỏi tao có mặt tại đây? Tao là người làm ở đây, tất nhiên tao phải ở đây. Mày muốn biết tại sao tao lại ở phòng mày không? Tao ở đây là để giết mày, để đòi mạng của mày. Chứ mày dám hãm hại tao, vu oan cho tao. Thế rồi bóng của Hiền lao vút và ngồi ngay trên người của Tào mà cười lanh lảnh, chia bàn tay về phía của Tào. Hiền nhắm thẳng cổ về phía đó mà bóp mạnh. Tào mặc dù đang ra sức kéo tay của Hiền thì nhưng không được. Lúc này tay của Hiền cứng như gỗ, bấu chặt vào cổ của Tào mà xiết. Cảm giác khó thở hiện lên. Hai mắt của Tào lúc bấy giờ như nhòe đi, gương mặt của hắn ngày một chuyển sang tím tái. Tào cả người yếu dần, hắn cảm giác như bản thân sắp rời xa khỏi cõi đời này. Chính vào lúc đó có tiếng động vang lên bên tai của hắn. Ở bên ngoài tiếng gõ cửa vang lên cộc cộc, cộng với đó là giọng nói của Lũ: Anh Tào ơi, dậy nhanh đi, ông chủ tỉnh lại rồi. Giọng nói của Lũ khiến cho Tào tỉnh giấc, hắn vội vàng đưa tay lên sờ soạng trên cổ. Khi thấy mọi thứ vẫn còn nguyên, Tào mới thở phào nhẹ nhõm. Ở bên ngoài giọng nói của Lũ lại vang lên: Anh Tào ơi, có nghe em gọi không anh Tào ơi? Tào mệt mỏi nhìn ra chỗ kính cửa, hắn thở dài: Tào đây, mày cứ lên đó trước đi, tao mặc quần áo cho tao lên. Phân người lấy một cái, Tào bò ra khỏi giường, quay lại nhìn về cầm giường. Hắn nhớ lại cơn ác mộng khi nãy. Hắn khẽ rùng mình, lắc đầu cười khổ đi thẳng ra bên ngoài. Cứng chính lúc đó, từ trong gầm giường xuất hiện thân ảnh của người con gái bỏ ra. Người con gái đó chính là Hiền. Bỏ ra khỏi gầm giường, Hiền đi đến bên cửa, cô nhìn ra bên ngoài hướng thẳng chỗ Tào mà nở một nụ cười lanh lảnh. Thằng Tào nhìn chung quanh một lượt rồi đưa tay gãi đầu, nó quay người tiến về phía phòng của ông Đỗ. Từ trong phòng, giọng nói của bà Láng lại vang lên: Ông ơi, ông tỉnh rồi hả? Ông có nhận ra tôi không? Tôi Láng vợ ông đây. Lão Đỗ nhìn mụ vợ gật đầu ra hiệu, thế nhưng lão lại chẳng thể nói được gì. Cả người của lão lúc này cứng đờ như bức tượng. Đúng như lời của thầy Phong nói, lão Đỗ lúc này trở thành người thực vật. Bà Lắng nhìn chồng mếu máo khóc. Ở bên cạnh Nhàn cũng theo đó mà sụt sùi, ngồi xuống bên cạnh lão Đỗ. Nhàn đưa tay bóp người của lão ra vẻ đau xót: Ông ơi, sao ông khổ vậy chứ? Bây giờ ông như thế này tôi biết phải làm sao? Ông yên tâm, để chăm sóc cho ông đầy đủ, tôi sẽ ở bên cạnh ông. Thế rồi cả bà Lắng và Nhạn đều thi nhau khóc. Thằng Tào bấy giờ đã có mặt. Bà Lắng nhìn Tào rồi bảo: Tào, mày cùng thằng Lũ qua nhà thầy Phong lấy thuốc về đây cho bà, để thầy báo cáo lại tình hình bệnh tật của ông. Chút nữa nếu như thầy có qua, mang xe ngựa qua đón thầy biết chưa? Dạ vâng, thưa bà, con biết rồi. Xong Tào chạy thẳng một mảnh ra bên ngoài. Nó cùng thằng Lũ chạy ra ngoài cổng hướng thẳng đến nhà thầy Phong. Ngày hôm đó thầy Phong có ghé qua xem tình hình bệnh tật cho lão Đỗ, nhưng kết quả vẫn giống như hôm trước thầy đã nói. Lão Đỗ dự là cả đời mình sẽ sống như vậy. Tiến thầy Phong ra ngoài, bà Lắng không khỏi thở dài. Cũng kể từ ngày đó, thái độ của Nhạn đối với ông Đỗ ngày càng thay đổi. Lúc đầu Nhạn còn thường xuyên qua bên phòng xem xét tình trạng của lão Đỗ, thế nhưng rồi càng về sau cô càng nhờn nhơ với ông ta nhiều hơn. Tất cả của cải của ông Đỗ giấu đi đều bị Nhạn cùng thằng Đỗ tìm ra rồi lấy mất. Từ hôm đó, Nhạn sau khi sang phòng xem xét tình trạng cho ông Đỗ thì tính quay người đi ra bên ngoài. Cũng chính vào lúc đó bà Lắng từ bên ngoài đi vào. Thế Nhạn bà Lắng khẽ cười, bà bảo: "Em hai, hôm nay rảnh rỗi qua thăm chồng à? Tưởng là em quên luôn chồng của mình rồi chứ." Thế bà Lắng cố tình xỉa xoáy mình trước mặt lão Đỗ, Nhạn bấy giờ liền đáp trả: "Chồng em thì em phải chăm chứ chị, nói gì thì em cũng là người chồng cưng nhất. Sao này mọi thứ phải để em thay chồng cai quản chứ chị thấy đúng không? Ai bảo em là người được sủng ái hơn chứ?" Bà Lắng nghe vậy thì bực lắm. Ở bên ngoài cửa thắm, con gái của lão Đỗ từ bên ngoài đi vào. Thắm vốn là con gái duy nhất của lão Đỗ, nhưng vì đã lấy chồng cho nên phải theo về nhà chồng ở. Sau cái ngày nghe tin lão Đỗ xảy ra chuyện, thì thoảng thắm quay về để thăm ông Đỗ. Thắm trước giờ vẫn không đồng ý với cách làm việc của ông Đỗ, cũng như lần ông cậy quyền đàn áp người khác, thắm đều không đồng ý. Thế nhưng vì ông là bố của cô nên thắm thương ông lắm. Bây giờ nghe tin ông xảy ra chuyện, thắm không thể không về chăm sóc ông. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của thắm thì bà Lắng lại sợ rằng gia sản của nhà mình bị Nhạn chiếm mất. Không vì vậy mà bà Lắng ngày càng gọi thắm về nhiều hơn. Thắm đi đến cúi đầu hành lễ với Nhạn, cô bảo: "Dạ chào dì hai qua thăm thầy sao?" Nhạn mặc dù quanh năm ngày tháng đối đầu với bà Lắng, nhưng với thắm có phần nhã nhặn hơn. Nhạn vui vẻ bảo: "Con lại về thăm thầy hả? Dì nói chuyện với ông ấy xong rồi, thôi con vào đi, dì còn phải về trước." Đoàn Nhạn quay người đi ra bên ngoài. Bà Lắng mặc dù tức lắm khi bị Nhạn nói bóng gió, bà nghiến răng kèn két quay sang chỗ lão Đỗ, bà bảo: "Ông à, ông xem con gái nó về thăm ông đây, tôi bảo nó thường xuyên về nói chuyện với ông cho ông đỡ buồn." Lão Đỗ chỉ quay sang nhìn về thắm mà gật đầu. Ở bên ngoài màn đêm ngày một hạ xuống, mang theo những tầng sương lạnh. Trong phòng Nhạn bấy giờ đã vào giấc. Đột nhiên cánh cửa phòng của Nhạn mở ra, từ bên ngoài bóng của người con gái liền xuất hiện. Từng cơn gió lạnh từ bên ngoài thổi vào khiến ngọn đèn dầu trên bàn vụt tắt. Trên giường Nhạn còn đang say giấc, cảm thấy cả người ớn lạnh, Nhạn liền quay sang kéo chiếc chăn qua đắp ngang người. Thế nhưng rồi cũng chính vào lúc mà Nhạn vòng tay sang tìm chiếc chăn thì đột nhiên Nhạn cứng đờ người lại. Bên cạnh Nhạn lúc này không còn thấy chiếc chăn đâu, thay vào đó là một hình người đang nằm ngay bên cạnh của Nhạn. Nhạn giật mình rụt tay lại, mở mắt ra xem đó là ai. Thế nhưng vì đèn dầu đã tắt, Nhạn không thể nhận ra nổi rốt cuộc người nằm bên cạnh mình là ai. Nhạn run rẩy hỏi: "Ai đây?" Sau câu hỏi của Nhạn thì bóng người kia dần chuyển động, cùng với đó là điều cười the thé từ cổ họng của người kia vang lên. Gương mặt của người kia tiến ngày một gần về mặt của Nhạn, cho đến khi Nhạn nhận ra gương mặt đó là của Hiền thì giật mình kinh hãi. Người con gái kia áp sát gương mặt trắng bệch vào mặt của Nhạn. Từ mồm của cô chiếc lưỡi dài đỏ như máu dần hiện ra. Chiếc lưỡi đó liếm quanh mặt của Nhạn lấy một lượt, cùng với đó là giọng nói quen thuộc của Hiền vang lên: "Bà hai còn nhớ tôi không? Tôi lạnh lắm, tôi ở dưới sông lạnh lắm, cả người của tôi đau lắm. Tôi bị cá nó rỉa, ốc đâu bò trên người. Tôi về đưa bà hai đi theo tôi nhé." Nhạn tuy rằng bị giữ chặt xuống giường nhưng vẫn có thể nói được. Nhạn nói bằng giọng run rẩy: "Hiền, mày về đây làm gì? Mày chết rồi cơ mà." "Tao chết rồi, chết là vì mày, vì chúng mày hãm hại tao. Tao có chết tao cũng phải kéo chúng mày." Giọng nói của Hiền nhưng hét thẳng vào tay của Nhạn, khiến đầu của Nhạn đau như nổ tung. Cùng lúc đó ngoài cửa có bóng người đi tới, chính là thằng Tào. Nó để đến bên cạnh Nhạn, đưa tay vỗ nhẹ vào người của Nhạn: "Dậy đi em, dậy đi." Tiếng gọi của Tào khiến cho Nhạn tỉnh dậy. Cả người của Nhạn bấy giờ ướt đẫm mồ hôi. Thằng Tào đưa tay lau mồ hôi trên mặt của Nhạn, nó bảo: "Sao rồi? Em lấy được hết tiền bạc của lão già đó chưa? Còn đất đai ruộng vườn nữa em lấy được chưa? Em sao thế này? Sao cả người ướt đẫm mồ hôi thế này?" Nhạn đưa tay lên lau mặt. Giấc mơ kỳ nãy vẫn còn làm cho Nhạn thấy hoảng sợ. Nhạn vòng tay ra ôm lấy thằng Tào mà khóc. Phải đợi một lúc sau Nhạn mới lấy được bình tĩnh. Nhạn bỏ người ra khỏi giường rồi ra hiệu cho thằng Tào đi theo mình. Đi đến cánh cửa gỗ, Nhạn lấy ra một xấp giấy viết, trong đó đều là những giấy tờ bán đất. Nhạn đã soạn sẵn rồi lấy tay của ông Đỗ điểm chỉ vào. Đợi tập giấy cho Tào, cô nhẹ giọng. Tất cả giấy sang tên đất đai ruộng vườn, anh cầm lấy sau đó mang đi, bán gom góp tiền rồi mình bỏ trốn. Tạm thời cứ theo kế hoạch, anh bỏ trốn đi trước, em sẽ ở đây ngăn cản chúng. Sau đó có gì em sẽ bỏ đi. Lúc đó mình hẹn nhau ở chỗ đó biết chưa? Tao nhìn tập giấy trên tay, giấy tờ bán đất có, ngân phiếu cũng có. Khóe miệng của hắn khẽ nhếch lên. Vậy là từ bây giờ hắn trở thành người giàu có. Hắn sẽ giống như lão Đỗ, là một bá hộ. Chỉ cần lão mang hết tiền bạc của cải đến một nơi, gây dựng mọi thứ, lúc đó hắn sẽ trở thành bá hộ tiếp theo. Được rồi, Danh phải đi trước em, ở lại chuẩn bị mọi thứ. Mấy hôm nữa anh quay lại đón. Danh sẽ đi nhé. Nếu muộn sợ rằng có ai nhìn thấy, lúc đó lại nguy to. Tào ôm lấy Nhạn một cái rồi cầm theo số giấy tờ kia chạy ra bên ngoài. Hắn đi liền một mạch ra ngoài cổng rồi lấy một xe ngựa mà chạy đi. Ngồi trên xe ngựa, hắn nhìn đống của cải của mình mang theo, trong lòng không khỏi phấn kích. Hắn cười điên điên dại. Bây giờ tất cả chỗ vàng bạc này đều là của tao. Ngân phiếu, chỗ ngân phiếu này là của tao. Còn đĩ, mày nghĩ ông đây sẽ đón mày? Không bao giờ. Ông sẽ kiếm một người vợ mới. Từng nhát roi quất vang chăn chát, chiếc xe ngựa lao đi ngày càng nhanh. Thế nhưng chiếc xe ngựa còn chưa đi được bao xa thì đột nhiên con ngựa dừng lại. Thế vậy Tào liền quất vào con ngựa chăn chát rồi quát. Chạy nhanh lên. Ở hai cái con ngựa này, tao bảo mày chạy đi. Mặc cho Tào có đánh thế nào, con ngựa vẫn không chịu. Cùng lúc đó, ở trước đầu xe ngựa có bóng người tiến tới. Bóng người con gái đó chính là Hiền. Cô đi đến trên xe ngựa của Tào, nhìn về phía Tào mà nói bằng giọng đầy bay bổng. Anh Tào, anh đi đâu đấy? Tào còn đang vuồn con ngựa chăn chát, thấy có tiếng con Hiền thì giật mình. Dạo gần đây những giấc mơ về con Hiền cứ liên tiếp xuất hiện, khiến cho Tào sợ hãi giọng nói của nó lắm. Cả người của Tào run rẩy nhìn về phía con Hiền. Hiền ơi, mày tha cho tao đi Hiền ơi, tao xin mày đó. Hiền đi đến đứng trước mặt của Tào, bóng của cô vụt cái đứng ngay trước mặt của hắn. Khóe miệng của Hiền khẽ rỉ ra một dòng máu đỏ, cùng với đó là giọng của Hiền vang lên. Anh Tào, anh muốn đi đâu đêm hôm thế vậy? Em đưa anh đi nhé. Hiền vừa nói hết câu, con ngựa lập tức hí lên một tiếng. Nó nhún người lao vọt đi. Chiếc xe ngựa cũng như vậy mà vun vút. Ở trên xe lúc này Tào cả người run rẩy. Hắn ngồi co ro trong cốp xe ngựa, ôm chặt túi tiền trong lòng hắn run rẩy. Tao có tiền, tao có nhiều tiền lắm. Mày tha cho tao đi Hiền, tha cho tao đi. Tiền ư? Tao chết rồi, tao chết rồi còn lấy tiền của chúng mày làm gì chứ? Tiền có mua được mạng sống của tao không? Bây giờ tao chỉ cần mạng của mày thôi. Giọng nói của Hiền càng lúc càng gắn lên, chiếc xe ngựa càng lao đi nhanh. Chiếc xe ngựa phóng một mạch ra ngoài một vùng đất trống. Cũng chính vào lúc đó thì thân ảnh của Hiền ta tan biến đi mất. Thằng Tào không thấy bóng của Hiền đâu, nó thở phào nhẹ nhõm. Ôm theo túi vàng bạc, thằng Tào đi ra bên ngoài. Trước mặt của Tào lúc này chỉ là một mảnh đất trống. Nó nhìn chung quanh xem thấy có bóng dáng của Hiền đâu. Miệng của nó run rẩy gọi. Hiền ơi Hiền, mày đâu rồi Hiền ơi? Không thấy tiếng của Hiền đâu, cũng không thấy giọng của Hiền. Thằng Tào bấy giờ thở phào nhẹ nhõm. Nó cầm lấy chiếc roi đánh vào con ngựa. Thế nhưng con ngựa vẫn không chịu nghe lời của nó. Không thể ở đây mãi với con ngựa như vậy, thằng Tào liền đánh liều bỏ xe ngựa mà chạy bộ. Bóng của nó chạy một xa chỗ xe ngựa rồi khuất dần trong bóng tối. Anh Tào, anh chạy đi đâu vậy? Nhà anh ở bên này cơ mà. Sau lưng của Tào, giọng của Hiền lại vang lên. Thằng Tào quay lại nhìn chung quanh, thế nhưng không thấy bóng dáng của Hiền đâu cả. Miệng của nó lẩm bẩm. Hiền, tao xin mày hãy tha cho tao đi Hiền ơi. Đừng ám tao nữa, là con Nhạn. Chính nó bày ra kế hãm hại mày. Đúng, chính nó là chủ mưu, kêu người đào xác của mày vứt xuống sông. Tất cả đều là do nó. Mày đừng ám theo tao nữa. Vừa nói thằng Tào vừa ngó nhìn chung quanh, nó chỉ sợ con Hiền xuất hiện ngay bên cạnh thì nó giật mình chết khiếp. Trên ngọn cây gần đó, giọng của Hiền lại vang lên: "Mày nói là bà Nhạn giết tao? Bà Nhạn là chủ mưu?" "Đúng, tất cả là bà ta. Nó hãm hại mày, không phải tao đâu." Sau câu nói của Tào là một tràng cười vang lên lanh lảnh. Điều cười này khác hẳn với lần trước mà thằng Tào nghe được. Điều cười như là mang theo tia sắt ý. Cả người của Tào lúc bấy giờ run rẩy. Nó nhìn thấy thân ảnh của Hiền trên ngọn cây trước mặt. Hướng mắt hằn học nhìn xuống chỗ của Tào. Còn Hiền bấy giờ gần giọng nói: "Mày bị ép buộc. Mày nói mày bị ép buộc. Thế còn tao thì sao? Vì mày mà tao thêm vết ô nhục vào người. Tao chết oan. Chết khi mà chưa thể minh oan được cho mình. Nếu vậy mày chết cùng tao. Mày chết để rửa oan cho tao." Câu nói của Hiền, cả người của Tào đột nhiên trở nên cứng đờ. Thân ảnh của Hiền từ trên ngọn cây xuất hiện trước mắt của nó. Cộng với đó là một giọng nói vang lên như ra lệnh: "Đi thôi." Sau câu nói kia, Tào bắt đầu cử động. Nó đi theo bóng lưng của Hiền. Thằng Tào mặc dù vẫn ý thức được, thế nhưng nó lại không điều khiển được hành động của mình. Miệng của nó run rẩy nói không thành hơi: "Hiền, mày đưa tao đi đâu vậy Hiền? Tao không đi theo mày đâu." Bóng của Hiền vẫn cứ lướt đi trước mặt. Giọng nói lanh lảnh từ chỗ khác vọng tới: "Mày hỏi tao đưa mày đi đâu? Tao đưa mày về nhà của mày. Đi về nhà của mày." "Không, tao không đi. Tao không muốn đi đâu cả. Mày thả tao ra." Mặc cho Tào có nói gì đi chăng nữa thì bóng của Hiền bấy giờ vẫn cứ lướt đi. Càng đi theo bóng lưng của Hiền, thằng Tào lại càng cảm thấy cảnh vật chung quanh ngày càng trở nên quen thuộc. Cho đến khi nó được đưa đến trước một cái hố đã đào sẵn, thằng Tào nhìn xuống hố kia thì nhận ra chính là mộ của con Hiền trước đây. Nó cũng không hiểu sao mộ của con Hiền đến hôm nay vẫn chưa được lấp lại. Thằng Tào cả người run rẩy, nó nhìn con Hiền rồi lắp bắp: "Hiền, mày muốn làm gì vậy Hiền ơi? Mày đừng làm vậy, ta không sợ mày đâu." Con Hiền lúc bấy giờ quay lại nhìn thằng Tào, nhếch miệng cười. Nụ cười của nó hiện lên đầy vẻ chết chóc. Từ sâu trong ánh mắt của Hiền là một đợt sát khí chuyển đến, khiến cho thằng Tào cả người mềm nhũn. Nó quỳ gục xuống đất mà van xin: "Hiền ơi, tao biết tao sai rồi. Tao xin mày hãy tha cho tao đi Hiền ơi. Mày muốn tao làm gì cũng được, xin mày tha tội cho tao." Sợ câu nói của thằng Tào thì điệu cười lanh lảnh của Hiền lại vang lên: "Mày muốn tao tha cho mày, vậy mày ăn đi. Ăn hết chỗ vàng này mày mang theo. Ăn hết đi rồi tao tha cho mày." Được, tao ăn." Ngay lập tức thằng Tào đưa tay bốc vàng lên mồm mà nhai. Từng vốc vàng được nó cho thẳng vào trong miệng. Chỉ thấy máu từ mồm của Tào chảy ra ngày càng nhiều, cho đến khi mà thằng Tào cảm giác như cổ họng ứa nghẹn lại. Mặt của nó lúc bấy giờ đã đỏ gai lên. Nơi đưa tay lên cổ vỗ bồm bộp miệng ú ớ: "Hiền, ta không thở được Hiền ơi, cứu tao." Vừa nói thằng Tào vừa đứng dậy, nó cho tay vào cổ họng móc vàng ra. Thế nhưng hai mắt của nó tối sầm lại. Tào loạng choạng đi đến bên mép mộ của Hiền rồi cắm đầu xuống bên dưới. Thằng Tào chết, hai mắt của nó trợn trừng, từ miệng của nó máu đỏ vẫn không ngừng chảy ra. Nhìn về sắc của Tào, Hiền cách nhuận miệng cười. Điều cười của cô vang vọng cả một vùng quanh đó. Còn lúc đó tại nhà bác Hộ Đỗ, trong căn phòng ọp ẹp, bà Nhung bấy giờ còn đang say giấc. Đột nhiên cánh cửa phòng của bà Nhung mở ra. Từ bên ngoài, bóng của Hiền nhẹ nhàng đi vào bên trong. Vẫn là gương mặt dịu Hiền thường ngày. Hiền đứng ngay bên cửa nhìn vào chỗ của bà Nhung. Cô bấy giờ nhẹ giọng nói: "Dì Nhung ơi." Sau tiếng gọi, bà Nhung mơ màng tỉnh dậy. Bà quay đầu nhìn ra bên ngoài, thấy trước cửa là Hiền. Bà Nhung bấy giờ rơm rớm nước mắt. Bà bảo: "Hiền, là con phải không Hiền ơi? Mày về chơi với dì đó hả? Dì thương mày lắm Hiền ạ. Nhưng mà dì chẳng thể làm được gì đâu. Sao số của mày khổ vậy chứ?" Bên ngoài, Hiền cũng sụt sùi khóc theo. Tất cả những oán niệm trên người của cô bây giờ đều tan biến. Có lẽ thứ tình cảm cô dành cho bà giống như tình cảm máu mủ ruột rà vậy. Hiền nhìn bà Nhung rồi cô bảo: Thưa dì là con đây, hiền của dì đây. Con nhớ dì lắm nhưng chẳng thể làm được gì. Dì có khỏe không? Con uống đầy đủ không hả dì? Dì khỏe, con đừng lo. Con tôi tại dì bất tài, dì không cứu nổi con. Hiền ngừng khóc, cô mỉm cười nhìn về phía bà Nhung rồi bảo: dì đừng tự trách mình nữa, con không sao. Đây cũng là cái số phận của con phải chịu ở kiếp này. Dì ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng ở đây nữa. Bên ngoài chỗ cây đa nơi dì với con hay ngồi, ngoài đó có một túi vàng, trong đó còn có cả tiền. Dì đi ra đó cầm số của cải đó đến một nơi khác sinh sống đi. Dì đến chỗ cây đa đó nhẩm khấn 3 lần Nam Mô A Di Đà Phật, sau đó thò tay vào trong hốc của cây đa, túi vàng ở trong đó. Nhớ kỹ lời con dặn, phải niệm Nam Mô 3 lần nhớ chưa dì? Bà Nhung nghe còn chưa hiểu Hiền nói như thế nào, bà lại hỏi: con nói vậy là sao hả Hiền? Vàng nào, tiền nào? Dì sống đến tuổi này còn quan tâm gì đến mấy cái thứ đó? Dì chỉ cần con sống lại thôi, tiền bạc bây giờ đối với dì đâu còn quan trọng. Con chỉ làm được đến đây cho dì thôi. À còn anh Lũ, gọi anh ấy đi cùng nhá. Anh ấy là một người tốt, sau này có anh ấy bên cạnh chăm sóc cho dì, con cũng an tâm được phần nào. Thôi con đi đây, hãy nhớ lời con dặn. Đoàn Hiền quay người và rời đi. Bà Nhung thấy vậy thì vội vàng lao người ra khỏi giường. Bà chạy ra ngoài rồi gọi: Hiền ơi, con đừng đi mà, cho dì nhìn con thêm một lúc nữa đi. Đừng, đừng bỏ dì lại, dì thương con quá. Khổ thân con tuy tuổi trẻ mà xuống hầm hiu. Bà Nhung chạy ra ngoài cửa thì không còn thấy bóng dáng của Hiền nữa. Bà ngồi bệt xuống sàn nhà nhìn ra khoảng sân mà trong lòng không khỏi đau thắt lại. Sau một hồi ngồi bên ngoài cửa, bà Nhung mệt mỏi đứng dậy. Bà đóng cửa rồi quay người đi vào trong giường. Cả lúc đó thân ảnh của Hiền xuất hiện. Hiền nhìn về cửa phòng của bà Nhung, ánh mắt cô bấy giờ hiện lên vẻ u uất. Có lẽ nỗi đau này đối với cô là một nỗi buồn khó mà diễn tả được. Mà nhiều hy vọng dự tính bây giờ cô đều không làm được. Bên trong phòng, bà Nhung lúc này đã nằm trên giường, tiếng khóc ỉ ôi của bà lại vang lên. Cũng chính lúc đó tại phòng của bà Nhạn, giọng nói khó chịu cũng theo đó mà vang lên: cái con già bắt đầu khóc không cho bà ngủ đây. Mẹ nhà nó không phải nó đã có tuổi, là người ở trong nhà lâu năm, bà đã cho đi theo con Hiền kia. Mày mà cứ như vậy thì đừng trách bà ác. Con Hiền lúc bấy giờ đang đứng bên ngoài sân, nàng nghe giọng nói của Nhạn thì liền quay ngoắt đi. Sát khí trên người của nó bắt đầu tỏa ra. Con Hiền nhẹ nhàng tiến về cửa phòng của Nhạn. Tiếng dẹp gỗ vang lên ngày càng gần. Trong phòng, Nhạn sau khi chửi bà Nhung xong quay người vào trong để ngủ. Thế nhưng rồi cũng chính Nhạn vừa quay vào trong thì từ đầu cơn gió thổi đến khiến cửa phòng của Nhạn mở toang. Ngọn đèn dầu trên bàn theo đó vụt tắt. Từ bên ngoài xuất hiện điệu cười lanh lành vang vọng. Thân ảnh của Hiền cũng theo đó mà xuất hiện. Con Hiền, mày về đây làm gì chứ? Tôi về đây để thăm bà hai. Bà hai từ lúc giết tôi đến giờ có khỏe không? Không biết bà hai có muốn gặp tôi không? Không, ta không muốn gặp mày. Mày chết rồi xuống âm ti đi. Còn ở đây làm gì? Mày cút đi. Cút đi? Bà nói ai cút đi? Chính bà đã giết chết tôi, giờ bà lại muốn đổi tôi đi. Tôi phải ở lại để bắt bà đi cùng. Chỉ có như vậy tôi mới được siêu thoát. Nhạn nghe thấy con Hiền kêu bắt mình đi thì sợ lắm. Thế nhưng vì trước giờ vốn tính hống hách lại là phận làm chủ bao năm. Chỉ có Nhạn đi bắt nạt người khác, đe dọa người khác, chứ làm gì có chuyện người khác dám đe dọa mình. Thế rồi cơn điên trong người nổi lên, Nhạn chỉ tay về Hiền rồi quát. Tại sao tao phải sợ mày? Mày chỉ là một con ở trong nhà, tao thích đánh thích giết lúc nào chả được. Cái ngỡ như mày mà cũng dám mà đi hù dọa tao. Mày có tin tao gọi thầy pháp đến gô cổ mày không? Mày ngoan tao còn tha cho mày. Nếu như mày cứ vất vưởng trước mặt tao thì tao cũng không để cho mày yên đâu. Mày hiểu không? Thì bà Nhạn chửi Hiền liền bước ra khỏi chỗ cửa sổ. Bóng của Hiền tiến gần đến chỗ của bà. Thế Hiền tiến về phía mình, Nhạn mấy giờ con người lùi lại. Hiền, mày đứng im ở đó, tao nói mày đứng im. Mày có nghe tao nói gì không? Tao ra lệnh cho mày dừng lại. Mặc cho Nhạn có nói thế nào, Hiền vẫn tiến thẳng về chỗ của bà ta. Cho đến khi mà Hiền đứng bên cạnh giường, lúc này Hiền mới ngoắc ngoắc cái đầu rồi bảo: bà nói bà không để cho ai yên, Bà không để cho tôi yên hả? Thế rồi xác tôi đâu? Ngay cả đến khi tôi chết, mà của tôi bị đào lên, xác của tôi bà ném xuống sông, bây giờ bà còn muốn làm gì tôi nữa? Nhạn lúc này đã đuối lý, đưa tay ôm đầu. Nhạn lắc đầu nguầy nguậy. Đột nhiên Nhạn nhớ ra điều gì đó, từ khóe miệng của Nhạn ẩn hiện lên điệu cười nham hiểm. Nhạn trợn mắt trừng trừng giống như đe dọa, chỉ tay về phía của Hiền rồi quát: mày có phải yêu thương mụ Nhung lắm phải không? Hay để chúng mày thân nhau phải không? Nếu mày có xuất hiện trước mắt tao, tao giết mụ Nhung. À không, tao hành hạ mụ cho bằng chết, mày hiểu không? Tao sẽ hành hạ mụ, dùng tất cả những cực hình để hành hạ mụ ta. Nhạn mày nói mà không hề nhận ra rằng trên người của Hiền lúc bấy giờ sát khí đã bùng lên dữ dội. Gió ở bên ngoài thổi vào trong phòng ngày càng mạnh, từng cơn gió vần vũ nổi lên khiến đồ đạc trong phòng của Nhạn cũng như vậy mà đổ vỡ. Mắt của Hiền lúc bấy giờ chuyển sang một màu đỏ như máu, rồi nói bằng một giọng đầy thách thức: bà nghĩ rằng tôi để cho bà làm điều đó? Bà đừng tưởng tôi không biết việc của bà với thằng Tào. Hai người các người mới chính là lũ mèo mả gà đồng. Thằng Tào với bà không bao giờ được sống yên thân với tôi. Nhạn nghe con Hiền nhắc đến Tào thì giật mình: Mày đã làm gì thằng Tào? Nói cho tao biết mày đã làm gì nó. Bà hỏi tôi làm gì? Nó ở ngoài mả của tôi đó. Bà ra đó xem đi. Bà ra ngoài đó xem tôi làm gì nó. Rồi cả số tiền, số vàng hai người đều lấy ở đây. Nghe Hiền nói đến đây, Nhạn đột nhiên trở nên điên dại. Điều cười cũng xuất hiện trên khóe miệng của Nhạn, chỉ tay vào mặt Hiền rồi bảo: mày nói dối, thằng Tào nó đi rồi, nó bỏ đi rồi, nó không ở đây, làm sao mày bắt được nó? Mày đừng hòng lừa tao. Trái ngược với thái độ của bà Nhạn, Hiền tỏ ra hết sức nhẫn như: ý của bà là thằng Tào nó lấy xe ngựa bỏ trốn, xe ngựa của nó vẫn ở ngoài đó đó, bà đang mà xem. Nhạn nghe thấy con Hiền nói đến xe ngựa thì giật mình: mày nói xe ngựa ở ngoài đó? Xe ngựa ở đâu? Thì xe ngựa ở ngoài mộ tôi. Cả xác của Tào, cả xe ngựa và vàng bạc đều ở ngoài đó. Bà ra đó mà tìm. Mày không thể nào. Mày lừa tao. Xong rồi Nhạn lao người vụt ra bên ngoài. Bóng của Nhạn khuất dần sau cánh cổng nhà bác hộ Đỗ. Nhìn theo bóng lưng của Nhạn, Hiền khẽ nở một nụ cười. Thế rồi bóng của Hiền theo đó đuổi theo. Nhạn chạy thẳng ra bên ngoài hướng về chỗ mà của Hiền thật nhanh. Vừa chạy Nhạn vừa lẩm bẩm: Tào ơi, vàng của tao, Tào ơi, tiền của tao. Nhạn chạy một đoạn xa cho đến khi trước xe ngựa thì giật mình khựng lại. Lao vào trong xe ngựa, Nhạn lùng sục tìm kiếm, nhưng rồi lại không có gì ở trong đó. Nhảy ra khỏi xe ngựa, Nhạn cắm đầu cắm cổ chạy. Có lẽ vì mải chạy quá mà Nhạn vấp vào một mô đất khiến cả người của Nhạn ngã lăn đến mấy vòng. Cho đến khi Nhạn chạy đã đến chỗ mộ của Hiền thì dừng lại. Trước mặt của Nhạn, mộ của Hiền hiện ra trước mắt. Bước từng bước chậm rãi về chỗ mộ của Hiền. Vừa bước, Nhạn vừa nhìn chăm chăm vào cái hố trước mặt. Cho đến khi thấy xác của Tào nằm ở bên dưới, Nhạn kinh hãi hét lên, ngồi xùm xuống đất. Nhạn chỉ tay về phía thằng Tào run rẩy bảo: Tào ơi, mày làm sao đấy? Sợi vàng của tao đâu? Trả lời tao đi, mày nghe tao gọi không? Nhạn quay sang cầm viên đất ném mạnh về phía người của Tào. Cùng lúc đó, ở đằng sau lưng, giọng của Hiền lại vang lên: nó chết rồi, bà gọi nó làm gì? Nó không nghe đâu. Vừa nói, Hiền vừa tiến đến chỗ của Nhạn, đưa tay ra chắn trước mặt của Nhạn run rẩy: đừng lại đây, mày đừng lại đây, tránh xa tao ra, tao nói mày tránh xa tao ra. Vừa nói, Nhạn vừa nhặt đất ném về phía của Hiền. Thế nhưng từng cục đất ném đều bay ngang qua người của Hiền, cho đến khi Hiền đứng ngay trước mặt của Nhạn. Lúc này miệng của Nghiền bắt đầu ngoác rộng, thứ chất nhảy xịt xịt màu đen từ trong cổ họng của Nghiền bắt đầu tuôn ra. Thứ chất nhảy đó bốc lên một mùi hôi thối. Hiền ngoác cái đầu nhe sang hàm răng hướng về phía của Nhạn rồi hỏi: bà hai, bà có muốn đi theo tôi không? Đi theo thằng Tào, để tôi đưa bà đi. Tôi đưa bà đi nhé. Hiền lúc bấy giờ chỉ bàn tay gân guốc về phía của bà Nhạn. Cậu lúc đó Nhạn vội vàng lùi lại, miệng không ngừng nói: không, mày đừng lại đây, tránh xa tao ra. Nhạn không ngừng đập chân đẩy ngược người ra đằng sau, cho đến khi người của Nhạn ở ngay sát bên mép hố. Sợ một cái, cả người của Nhạn rơi thẳng xuống. Cậu không biết là vô tình hay đã bị Nghiền sắp xếp mà đầu của Nhạn cắm thẳng vào miếng gỗ nhô lên. Miếng gỗ từ quan tài của Hiền bị gãy nhô ra đâm thẳng xuyên qua đầu của Nhạn. Cơ thể của Nhạn chỉ kịp giật lên vài cái. Máu từ chỗ vết đâm từ mắt từ mồm của Nhạn cứ như vậy ập ra. Hiền lúc này đứng ở trên nhìn xuống mà cười lanh lảnh. Trên trời từng hạt mưa bắt đầu rơi, kéo theo bùn đất chảy thẳng xuống hố kia. Xác của Nhạn cùng Tào chìm dần trong vũng nước đục. Trời đất ơi, có người chết rồi bà con ơi. Sáng hôm sau, người dân trong trấn Kinh Môn kéo nhau chạy ra chỗ mộ của Hiền. Người ta vớt xác bà Nhạn cùng Tào lên trên bờ. Những lời đồn về cái chết của hai người cũng bắt đầu được thêu dệt. Có tin đồn tiếng hai người nói hai người này mèo mà gà đồng với nhau rồi chết. Có người lại bảo hồn ma của Hiền quay về báo thù. Những tin đồn cứ như vậy được mọi người truyền tay nhau. Mấy hôm sau, bên ngoài gốc cây đa ở đầu làng có hai bóng người đi xa. Người con trai sau khi nhầm khấn xong thì tỏ tay vào ngốc cây đa mà tìm. Anh ta kéo ra một chiếc túi vải, miệng run rẩy bảo: Bà Nhung ơi, là vàng, vàng thật đấy, nhiều vàng lắm bà Nhung ơi. Bà Nhung nhìn túi vàng trước mặt mà sụt sịt khóc. Thế là đúng rồi Lũ ơi, cái vàng này cái Hiền nó để lại cho mày với tao. Khổ thân con bé nó chết rồi vẫn còn lo lắng cho người khác. Thằng Lũ và bà Nhung sau khi tìm thấy số vàng thì cùng nhau bỏ trốn. Hai người đến một nơi khác xây dựng cuộc sống mới. Quá khứ về nhà bá hộ Đỗ cũng theo đó mà bị chôn vùi mãi mãi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.